Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 28, rời đi cùng người tới. Chờ trò chuyện không sai biệt lắm sau đó, nơi này lại biến thành vô thanh vô tức địa phương, mà Orochimaru cũng lần nữa đi tới cái kia trong phòng tối. Kabuto đi theo phía sau hắn, bộ dạng phục tùng lọt tai vô cùng là ôn hòa. Bất quá nhãn thần không nói ra kinh khủng. Cái kia Uchiha nhất tộc tiểu cô nương vẫn là không có mở ra mấy cái phong ấn sao? Orochimaru không tới do nói một câu. Bất quá Kabuto biết rõ Orochimaru đang hỏi chính mình, cho nên lập tức trả lời. Dù sao cũng là đến năm đó Akimichi Ishii thiết lập dưới phong ấn. Nếu như không có giải phong hàng ngũ chú văn, cho dù là Uzumaki Karin cũng không thể tránh được. Tại năm đó sau khi chiến đấu, Orochimaru đem những thứ kia bị Ishii phong ấn uế thổ nhân vật thu tập. Nhưng là đến bây giờ vẫn là không cách nào mở ra phong ấn. Cho dù là thân là Uzumaki nhất tộc hậu nhân Karin, những nhân vật kia đều là nhiều chút cường giả. Orochimaru cũng không muốn từ bỏ. Hiện tại hắn uế thổ chuyển sinh tinh độ có tăng lên không ít. Chỉ cần mở ra phong ấn hắn chỉ biết nhiều mấy tôn Kage cấp cường giả. Vậy coi như đi, đem đồ vật vận lên. Xem ra vẫn là phải tìm kiếm Ishii trợ giúp. Kabuto lui dưới, mà Orochimaru lại đối với một cái quan tài thi triển thủ ấn. Tiếp lấy ván quan tài vạch trần, lộ ra phía dưới Ishii bình tĩnh mặt mũi. Hai mắt mở ra, Ishii cũng có chút hoảng hốt. Trước ý hắn chí còn dừng lưu sao ma tước hầu trên người. Nhưng là trong lúc bất chợt liền chuyển tới nơi này. Thật là làm người nhức đầu. Bất quá Ishii nhất tâm nhị dụng vẫn là có thể. Một bên khống chế ma tước hầu tại bên trong rừng rậm đi lang thang. Một bên khống chế bên này thân thể đi ra quan tài. Tại sao lại tại cái này loại địa phương kêu gọi ta? Không phải hẳn tại chiến trường thượng tướng ta triệu hoán đi ra sao? Ishii không biết tình trạng, tiếp lấy thì nhìn đạo hữu người đưa vào mấy cái kín kẽ xác ướp. Phía trên chú văn Ishii đặc biệt so rõ ràng, nhắm mắt lại đều nhận ra được. Ishii nhìn một chút xác ướp, nhìn thêm chút nữa Orochimaru, nha một tiếng, biết rõ người này ý nghĩ. Nguyên lai là muốn lợi dụng chính mình đem ban đầu phong ấn mở ra. Đệ nhất đệ nhị, Danzo Kazekage. Ra trên ta phía sau nhóm người này, người thật đúng là lợi hại nha. Nếu là những người này tập thể đi tấn công Konoha thôn, sợ rằng Konoha thôn cũng không đỡ nổi. Ishii không nghĩ giải phong, bất quá thân thể lại không nghe sai khiến, tiếp lấy liền đem mấy cái phong ấn cho một một mở ra. Xuất hiện người đều không ngoại lệ bị xuyên trên tiêu trừ ý thức khống chế phi tiêu. Đáng thương đệ nhị Hokage, cư nhiên bị chính mình sáng tạo nhẫn thuật làm cho chết đi sống lại. Thật là khổ hắn. Ishii phát ra chính mình than thở. Mà Orochimaru căn bản cũng không có lý Ishii. Bất quá lại âm thầm cho Ishii phía sau đánh cái thủ thế. Lập tức, Ishii thúc giục tịnh thổ chi lực. Làm cho mình vào nhập linh hư trạng thái. Tiếp lấy liền thấy một cái cầm lấy chủy thủ cánh tay từ trước ngực mình xuyên thấu qua. Ishii lui về phía sau nhìn một cái, lại là Onoki, bởi vì lơ lửng ở giữa không trung nhượng Ishii không có phát hiện. Một cổ sợ từ Ishii trong lòng sản sinh, há mồm mắng to, Orochimaru, nếu như ngươi uế thổ chuyển sinh tinh độ cao hơn nữa trên một đoạn. Hôm nay ngươi liền mệnh tăng hoàng tuyền, ngươi phải cảm tạ chính ngươi nhẫn thuật tu luyện không tinh. Loại khiêu khích này cũng không có. Nhượng Orochimaru sản sinh căm phẫn, ngược lại thì nhàn nhã nói, xem ra ngươi chết trước lại nắm giữ một ít kỳ diệu năng lực, chỉ là không biết rõ ngươi có thể không thể tránh thoát một chiêu này. Tiếp theo lấy Ishii bên, người Onoki liền đối với Ishii sử dụng trần độn, muốn đem Ishii đánh cho thành bột. Tiếp theo tại Ishii xây dựng thân thể thời điểm đem khống chế phi tiêu bỏ vào Ishii trong thân thể. Mà Ishii lúc này lại là một chút cũng không động đậy. Chọi cứng cái này một cái trần độn. Có loại linh biến hóa thuật cảm giác. Quả nhiên cái thế giới này trên vẫn là năng nhân bối xuất. cái này loại nhẫn thuật ta liền chưa từng gặp. Orochimaru rất nhàn nhã ở bên cạnh nhìn xem. Ngược lại Trần Độn bị giới hạn ở một cái tiểu hình kết giới bên trong. Hắn cũng không cần lo lắng. Bất quá nhìn thấy Ishi tại Trần Độn dưới vẫn là không bị thương chút nào. Không khỏi có chút thất lạc. Tính, ngươi chính là nghỉ ngơi đi. Lúc chiến đấu sau ta sẽ còn gọi ngươi xuất hiện. Không đợi Ishi nói gì, Orochimaru lại đem Ishi đưa đến trong quan tài. Sau đó bắt đầu nghiên cứu như thế nào phá mất Ishi năng lực. Bất quá không nghĩ tới chính mình nắm giữ chú ấn lực. Dựa vào, đáng ghét Orochimaru, luôn có một ngày lão tử muốn giết hắn. Trong rừng rậm, một cái hầu tử đang tại không ngừng gào thét lấy. Không có ai nghe hiểu được là ý gì. Một bên gào thét vừa tu luyện vượn võ. Đáng tiếc đến bây giờ Ishi vẫn là mới tới. Có mấy người loại ẩn núp đến Ishi bên người. Bọn họ là trộm đội săn ngũ. Đem bắt được sinh vật cao cấp bán đi ra bên ngoài. Bất kể là làm nguyên liệu nấu ăn vẫn là làm là thông linh thú. Bọn họ cũng sẽ đạt được một số tiền lớn. Bọn họ đã sớm biết rõ cái này địa phương có một cái viên vương. Bất quá không biết rõ thực lực như thế nào. Nhưng là chỉ cần là một tên quỷ tham ăn liền nhất định sẽ bị bọn họ bắt được. Lão Tam, đem mấy thứ đặt ở trước mặt. Người dẫn đầu lên tiếng. Một cái hán tử gầy gò lập tức đem một cái hộp tử mở ra. Lộ ra một khối hương vị xông vào mũi bánh gato. Cho dù là người được mùi thơm đều nhượng người say mê. Để đồ xong sau đó, lão Tam lui trở về tại chỗ. So cái ok thủ thế. Chỉ cần con khỉ kia ăn cái này cho thuốc mạnh bánh gato. Như vậy cuộc mua bán này là được. Năm người ở phía xa nhìn xem. Tiếp lấy liền thấy con khỉ kia đi tới. Trong miệng còn tại réo lên không ngừng. Đến, nhanh lên một chút ăn. Không thể nào. Nó thế nào cầm lên không động khẩu. Chỉ thấy Ishi cầm lên bánh gato không có ăn. Sau đó đi về phía năm người trốn địa phương. Tên lão đại kia thấy tình thế không ổn. Lập tức muốn chạy trốn. Đáng tiếc mới động chân liền bị Ishi cho truy bắt. Bắt lại liền một quyền đánh vào đầu trên. Người này còn muốn phản kháng. Bất quá lúc này Ishi lực lượng đã so với ban đầu mạnh mẽ không ít. Người này hơi chút phản kháng liền bị Ishi vặn gầy hai tay. Tiếp lấy đem bánh gato nhét vào trong miệng hắn. Nếu không phải xem ở đầu người này trên mang lấy Konoha thôn hộ ngạch. Ishi trực tiếp sẽ đem người này đánh chết. Quả nhiên là chim đại cái gì cánh rừng đều có. Khác bốn người cũng nhận được ngang hàng đãi ngộ. Tiếp lấy ngã đầu đi nằm ngủ trên đất trên. Mà Ishi lại khí hướng rời đi. Còn như những người này sau đó sinh tử thì không phải là hắn có thể đủ cân nhắc. Chờ lão tử trở lại âm nhẫn thôn. Lão tử nhất định giáo Orochimaru làm thế nào người. Không đúng, là làm rắn. Ishi chính là một có thù tất báo người. Vừa vặn tại Orochimaru trong tay nhận được cái này loại làm nhục. Làm sao có thể im hơi lặng tiếng. Chính là chuẩn bị đi trước qua giáo một. Hai, ắt phải cho Orochimaru một ngừng đẹp mắt. Nếu như vận khí tốt còn có thể nhượng hắn giao ra mở ra uế thổ chuyển sinh phương pháp. Mặc dù Ishi xem qua Hokage nhẫn giả, nhưng là bên trong giới thiệu thủ pháp kết ấn hắn làm sao có thể nhớ được. Cho nên vẫn là cần cầu trợ ở Orochimaru. Bất quá các loại, chờ, Ishi đi tới rừng rậm phần cuối thời gian. Đột nhiên nhìn thấy phía trước tới 7 người. Mỗi cái trên người đều mang lấy binh khí. Hoặc lớn lên hoặc ngắn hoặc thô hoặc mảnh nhỏ. Nhìn xem rất đáng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,